Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355. Quỳ nghênh. Cái này, tông chủ, ta cũng là vì tông môn suy nghĩ à. Nghe được nữ tử thanh âm, ngồi vu trưởng lão thủ vị Vân Lăng bàn tay có chút siết chặt. Chợt vội vàng cười bồi nói: Tiêu Viêm tốc độ tu luyện quá kinh khủng, nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, ta Vân Lam Tông sợ là có tai họa diệt môn a. Thuận theo Vân Lăng ánh mắt rời đi, chỉ thấy tại cái bàn ở giữa chi vị, một vị thân mang màu xanh nhạt váy bào nữ nhân ngồi ngay ngắn trên đó. Tấm kia ung dung cao quý mỹ lệ trên gương mặt, chính ẩn ẩn có chút ít tức giận. Người này thình lình chính là mới vừa rồi từ ma thú sơn mạch trở về không lâu Vân Vận. Làm can, Vân Vận một chụp bàn, giận dữ nói: Tiêu Viêm phía sau thế nhưng là thiên cung, cũng là người cái này củi mục chọc nổi. Cùng Chu Thần cùng một chỗ ở chung được mấy ngày, Vân Vận hỏa khí rõ ràng tăng lên, thô tục cũng nhiều hơn. Nàng lạnh lùng quát: Đừng nói ngươi cái này nho nhỏ đấu vương, chính là toàn bộ Vân Lam Tông, thiên cung ra một ngón tay là có thể đem chúng ta ấn chết. Nghe được Vân Vận quát lên, Vân Lăng một gương mặt mo chợt thanh chợt trắng, có thể lại cũng không dám xen vào. Từ khi Vân Vận mấy ngày trước đây từ ma thú sơn mạch cưỡi hồi một đầu đấu hoàng cấp bậc tử tinh dực sư vương về sau, Vân Lam Tông liền không ai dám xúc phạm nàng thư uy. Tông chủ, đại trưởng lão cũng là vì tông môn suy nghĩ, huống hồ hắn lần này vẫn chưa cho thiên cung cùng Tiêu gia tạo thành thương vong. Tương phản, đại trưởng lão còn kém chút mệnh tang tại Ô Thản Thành. Một tên trưởng lão đứng dậy cười hòa giải, lại nói: Thiên cung có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là có cái đấu tông sao? Vân Sơn lão tông chủ cũng là đấu tông. Một vị trưởng lão khác cũng đứng dậy nói: Đấu tông, các ngươi cho rằng thiên cung có đơn giản như vậy? Vân Vận nhíu lại đại mi, cười lạnh nói: Theo ta được biết, thiên cung đấu tông số lượng so với chúng ta Vân Lam Tông trưởng lão số lượng đều nhiều. Cái gì? Đây không có khả năng. Một tất cả trưởng lão nghe nói lời ấy, tất cả đều quá sợ hãi. Liền liền một mực bình chân như vải cổ hà cũng biến sắc. Vân Lam Tông trưởng lão số lượng trước mắt có hơn 10 vị, thiên cung đấu tông nếu là có nhiều như vậy, sợ là toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đều sắp biến thiên. Làm sao không có khả năng? Vân Vận quát lớn một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục giáo huấn cái này nhóm ếch ngồi đáy giếng, sắc mặt lại bỗng nhiên nhất biến. Nàng cái kia đấu hoàng cấp bậc hùng hồn khí thế kinh khủng, nháy mắt chấn động ở trong đại điện. Lão sư, thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ, vội vàng nói: Tử tinh dực sư vương, Tử Sơn. Vân Vận vừa dứt lời, một đạo ẩn chứa không hiểu ý vị sư hống âm thanh, lại là giống như nộ lôi, tự mặt phía nam đế đô phương hướng khuếch tán mà đến. Chợt thật nhanh truyền khắp cả tòa dãy núi. Ngay sau đó, Vân Lam Sơn nơi nào đó, đồng dạng một đạo sư hống âm thanh truyền ra. Đế đô, Tử Sơn nghênh ngang trên bầu trời đế đô xoay quanh gầm rú, biểu đạt lấy chính mình đối với vợ con tưởng niệm chi tình. Mà trong đế đô cường giả thì không có một cái thò đầu ra. Hoàng thất cường giả càng là cùng rùa đen rút đầu, một chút âm thanh đều không có. Nếu như Chu Thần không có đoán sai, bọn hắn đều trốn đang âm thầm quan sát, chờ đợi cấm vệ quân đoàn thăm dò tử tinh dực sư vương hành động. Dù sao cường giả càng sợ chết hơn, có pháo hôi mới sẽ không chính mình trước bên trên đâu. Làm sao bây giờ? Hải Ba Đông cũng có chút nhức đầu. Hắn hồi đế đô là muốn áo gấm về quê, cộng thêm nhìn xem đám bạn chí cốt, mà không phải muốn làm ra chuyện lớn như vậy bưng, cùng đế quốc đại chiến một trận. Không sao, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Thần mỉm cười, chụp chụp Tử Sơn cái cổ nói, ngươi đi Vân Lam Sơn tìm vợ con của ngươi đi thôi. Ta có việc sẽ triệu hoán ngươi. Đa tạ chủ thượng thông cảm. Tử Sơn ồm ồm lên tiếng, không nói hai lời, bỏ xuống Chu Thần mấy người, liền hướng Vân Lam Tông bay đi. Gấp gáp như vậy, Chu Thần đầy sau đầu hắc tuyến. Đầu này ngu xuẩn sư tử cũng quá ngay thẳng, nói để hắn rời đi, hắn lập tức liền chạy mất dạng. Lần này ngược lại tốt, Chu Thần ba người bọn họ thân ảnh có thể hoàn toàn bại lộ tại trước mắt bao người. Còn tốt bọn hắn ở vào không trung, mục tiêu lại nhỏ, không có bội số lớn kính viễn vọng. Thật đúng là khó mà thấy rõ ba người bọn họ thân hình. Thở dài, Chu Thần chậm rãi nói, đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Nhã Phi, ngươi chỉ đường, gia tộc tổng bộ ở nơi đó. Nhã Phi duỗi ra tùm ngón tay ngọc, chỉ hướng đế đô thành nam một tòa khổng lồ trang viên kiến trúc nhóm. Lên đường thôi, Hải Ba Đông đi đầu hướng phía thành nam bay vụt mà xuống. Hơn 20 năm không có về nhà, cảm xúc của hắn quả thực có chút bành trướng, mà Chu Thần cũng theo sát phía sau. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chính là hắn trưởng khống Già Mã Đế quốc bước đầu tiên. Giờ phút này Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ, bầu không khí phá lệ căng cứng, vội vàng thân ảnh tại trong trang viên đi tới đi lui. Sở hữu hộ vệ bao quát hoàn toàn do đại đấu sư tạo thành ảnh vệ, đều là từ địa phương khác điều mà quay về, đem tòa trang viên này phòng ngự được cực kỳ nghiêm mật. Hắc ám bên trong, vô số lối ra hàn mang bó mũi tên, chính du bầy không chừng tại trang viên các nơi du lịch. Một khi xuất hiện khách không mời mà đến, sắc bén trường tiễn chính là sẽ trong nháy mắt bắn ra. Tại trang viên bốn phía bóng người thiểm lược lúc, trong trang viên trung tâm rộng rãi phòng nghị sự cửa, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mấy người đang có chút lo nghĩ nhìn lên bầu trời. Như thế đại nhất đầu Tử Tinh Dực Sư Vương, thật chỉ là đấu hoàng sao? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thâm biểu hoài nghi. Bất quá, rất nhanh hắn liền thở dài một hơi. Bởi vì đầu kia lớn sư tử hướng phía Vân Lam Tông phương hướng đi. Căn cứ chết đạo hữu không chết bần đạo tâm thái, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tất cả mọi người tâm tình đều có chút buông lỏng. Rất nhiều tộc nhân thậm chí cười trên nỗi đau của người khác, cười ra tiếng. Xem ra đầu này lớn sư tử là tìm đến Vân Lam Tông trả thù. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền không cười được. Bởi vì đầu kia lớn sư tử trên lưng nhảy xuống hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh thế mà hướng phía Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trang viên phương hướng tiêu xạ mà đến. Hai đạo có thể bay bóng người, đây ít nhất là hai vị đấu vương a. Cái này, đây là có chuyện gì? Thấy tình cảnh này, một vị Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đấu linh trưởng lão thất kinh mà hỏi. Ta làm sao biết? Liền sợ lai giả bất thiện. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt hàn khí lượn lờ tại quanh thân. Hắn giống như Hải Ba Đông, cũng là băng hệ đấu khí, sở hữu tộc nhân nghe lệnh chuẩn bị nghênh địch. Đằng Sơn hét lớn một tiếng, cuồn cuộn tiếng gầm tại Mễ Đặc Nhĩ trong trang viên khuếch tán mà ra. Lập tức hắn lại đưa tới mấy tên gia tộc chấp sự nói, các người phân biệt đi hoàng thất cùng cái khác hai đại gia tộc, hướng bọn hắn cầu viện. Hả, chờ chút. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đột nhiên quát bảo ngưng lại ở muốn rời khỏi cầu viện mấy vị gia tộc chấp sự. Trên mặt biểu lộ từ giống như đã từng quen biết, đến không dám tin tưởng, lại đến cuối cùng mừng rỡ. Sở hữu tộc nhân nghe lệnh, giải trừ võ bị, toàn bộ quỳ xuống, nghênh đón thái thượng trưởng lão trở về. Dứt lời, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đi đầu quỳ xuống, vô cùng kích động nhìn trên bầu trời càng ngày càng tới gần đạo nhân ảnh kia. Mà cái khác Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người nghe nói lời ấy, cũng từng cái hoặc kích động, hoặc hồ nghi quỳ xuống. Khi hạ trên mặt đất, chính là quỳ sát xuống đen nghịt người đông nghìn nghịt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.